Lại nói khi Kim Ngang Tiêu gắng gượng bò lết vào đường hầm thì thần trí của chàng gần như là hôn mê. Nếu không gần như mất trí, làm sao Kim Ngang Tiêu dám bò vào một nơi nguy hiểm chết người như vậy? Chẳng qua lúc đó chàng đã mê hoàng, chỉ còn bản năng sinh tồn thúc đẩy chàng bò đi như máy, chỉ để tránh khỏi những thế trường tối độc của độc phần mê trần. Kim Ngang Tiêu bò lết mãi vào tận bên trong động tối mờ mờ. Nơi đây cách sân có đến chục trượng, nên ánh sáng bên ngoài không đủ chiếu lọt vào tận trong để mờ soi sáng. Nửa tỉnh nửa mê, Kim Ngang Tiêu bò được tới đó, thì chợt nhận thấy không ai đuổi theo sau, nên chàng ngừng lại, thở hổn hển. Thật ra lúc đó vết thương quá nặng, máu ở trong người đã tuôn ra quá nhiều, nên chàng kiệt lực, dù có muốn bò vào sâu thêm, cũng không bò nổi. Giữa lúc đó, đột nhiên ở phía sau Kim Ngang Tiêu, tức là phía cửa hầm có tiếng cười ha ha, rồi tiếng chân người bước vào nhanh như gió. Nhưng tiếng chân người vừa tới sau lưng Kim Ngang Tiêu, thì chợt ở phía trong động có một âm thanh kỳ lạ, nghe bổ một tiếng như là tiếng trưởng phong phát ra. Nhưng quái dị vô cùng, nửa như là tiếng vỗ tay, nửa như là tiếng kèn của một con thú lạ. Kim Ngang Tiêu chưa bị hôn mê hẳn, nên còn nhận thấy một luồng gió lạ bay qua. Rồi vút một tiếng, cả một thân hình người bay xẹt qua người chàng, chạy thẳng vào phía trong động. Kim Ngang Tiêu vốn bò vào động, nên chàng vẫn nằm sấp ở mặt đất. Thấy tiếng gió lạ, rồi tiếng người bay qua, và lại bay thẳng vào phía bên trong động, nên là chàng giận mình ngẩng đầu nhìn. Vừa lúc ấy, bỗng thấy bùng một tiếng dữ dội. Một vật gì đó bay quá mau lẹ, tựa như là mũi tên bắn ra khỏi cung, nghe vút một tiếng xé không khí, lại từ phía trong động bay thẳng ra ngoài cửa động. Đồng thời ngoài cửa động có nhiều tiếng kêu hãi hùng vẳng vào. Chỉ thoáng mấy việc đó xảy ra nhanh như chớp cũng làm Kim Ngang Tiêu tính trí lại, tỉnh táo hơn. Nhưng chàng khiếp sợ đến nỗi ngay đờ cả chân tay, không sao bỏ được đi nữa. Thì ra lúc đó Kim Ngang Tiêu mới nhận thấy đã chui vào đường hầm quái gở từ lúc nào. Những tiếng rú hãi hùng vừa vẳng vào làm Kim Ngang Tiêu hiểu ngay và nghĩ đến hình ảnh những đống thịt bầy nhầy từ trong động bắn ra làm mọi người khiếp hãi. Những hình ảnh mà chính chàng cũng đã trông thấy lúc mà còn đứng ở phía ngoài động. Kim Ngang Tiêu đoán ngay rằng khi mà chàng bò vào trong động lập tức có kẻ tham lam cũng chạy vào theo, không phải để giết chàng mà chạy lên đỉnh Kim Đỉnh Tự cướp lấy bảo vật của phái Côn Luân. Không ngờ kẻ đó vừa chạy được mấy bước, bỗng có luồng gió quái lạ hút y bay vào trong động. Rồi bùng một tiếng, y bị bắn ngược trở lại, thành một đống thịt bầy nhầy nát bét. Thì ra những người chạy vào đây không bị đánh bắn ra ngay, mà trước hết bị hút vào phía trong động sâu thẳm và tối đen. Rồi ở đó, vật gì quái dị không biết, đậm nát thầy kẻ đó và đánh thi thể bắn tung trở lại ra phía ngoài. Lạ lùng là luồng gió hút vào như là những luồng kinh lực bắn ra đều bay sát trên người Kim Ngang Tiêu, nhưng mà không chạm vào người chàng, thành ra chàng vẫn hoàn toàn vô sự. Kim Ngang Tiêu nhận được rõ tình thế đó thì chàng kiệt lực hoa mắt, nằm gục đầu xuống bất tỉnh nhân sự. Thì ra thương thế của chàng quá nặng, đến lúc phát tác lại thêm thần trí kinh hoàng trước sự biến đổi đầy vẻ ma quái, khiến chàng không chịu nổi nữa. Kể ra bất cứ nhân vật cao thủ nào của võ lâm mà liên tiếp trúng thương như là Kim Ngang Tiêu thì tĩnh mạch giờ đây cũng phải đứt gần hết và có khi tuyệt thân vong rồi. Chẳng cần nói đến những vết thương trước khi mà chàng bị hóa ra hoạt tử nhân và những vết thương chàng bị trúng hồi sau này. Riêng một ngón mõ độc của độc phật mê trần cũng đủ làm cho chàng chết thẳng cẳng rồi. Bởi vì trong chiếc mõ khổng lồ của độc phật có ám tàng những chất độc kỳ lạ. Một khi đánh chúng vào địch thủ thì chất độc đó sẽ truyền ngay vào người địch thủ ngay. Kim Ngang Tiêu không bị chết vì chất độc là vì trong người chàng đã có sẵn một thứ linh dược hóa giải là thiên niên tuyết sâm. Chàng chưa bị đứt kinh mạch mà chết là vì căn cơ của chàng rất lớn. Cự linh thần công là thứ võ công đệ nhất thiên hạ. Một khi đã luyện thành thì tạng phủ trong người cũng hoàn toàn đổi khác. Giả dĩ Kim Ngang Tiêu lại được uống vào một thứ bảo vật vô song trên thế gian là nước giải hạc ngàn năm, nên chàng mới sống dài dẳng đến như vậy. Chẳng qua là phần số của Kim Ngang Tiêu chưa tuyệt, nên chàng mới được kỳ duyên hạnh ngộ. Mấy lần tưởng chết rồi, lại được giải thoát dễ như chơi. Kim Ngang Tiêu nằm ngất lịm đi một lúc, thì cự linh thần công tiềm tàng trong người chàng đã tạo thành một luồng nội lực luân chuyển đi khắp thân thể. Nhờ luồng nội lực đó, chỉ một lát sau, Kim Ngang Tiêu đã hồi tỉnh trở lại. Chàng thấy mình ở trong động mà vẫn chưa chết và chưa bị đánh bắn ra ngoài thì kinh lạ vô cùng. Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ quay trở ra cũng dở, là vì kẻ thù của chàng chờ sẵn bên ngoài. Đi ra tức là nạp mạng cho chúng. Còn nằm im ở chỗ này cũng không xong, vì không lẽ chàng nằm ở đây mãi. Chỉ còn một cách là liều tiến vào trong động, hay giờ thế nào đành phó thác cho số trời. Kim Ngang Tiêu thấy trong người đã hồi phục đôi chút sức lực, đã toàn đứng lên để mà đi cho nhanh. Nhưng mà chàng chợt nhớ vừa rồi có kẻ bước vào động, đã bị sức gió quái lạ hút vào, rồi đập chết, bắn đẩy tung ra ngoài. Trong lúc đó, chàng không bị luồng gió chạm phải, là vì chàng đang bò dạp, nằm sát mặt đất. Nghĩ như vậy chàng không đứng lên nữa, mà tiếp tục bò trên mặt đất, tiến thẳng về phía bên trong đường hầm. Thỉnh thoảng Kim Ngang Tiêu lại dừng lại để nghe ngóng, nhưng mà không thấy động tĩnh gì khác lạ. Chàng lại tiếp tục bò. Bò được thêm vài ba trượng nữa, thì chàng thấy xung quanh mình có khói trắng bay tới như là mây bao phủ. Chỗ động này tối tăm, nhưng chàng vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật, thấy không có gì khác lạ ngoài khói trắng. Kim Ngang Tiêu tiến thêm nữa, thì nhận thấy càng vào trong, khói trắng càng nhiều. Đồng thời chàng ngửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt, tựa như là mùi hoa lan. Chàng kinh lạ, nhìn mãi, cũng không hiểu khói trắng ở đâu phát sinh ra. Nhưng khi cúi xuống nhìn vào mặt đất, ở trước mặt, thì bất giác, chàng khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Ở mặt đất xung quanh chỗ chàng bò, đá trần trụi như là chùi bóng, nhưng chỉ khoảng cách một gang tay, lại có một cái lỗ nhỏ như là ngón tay, và khói ở đó tuôn lên. Xem ra như vậy, thì chất khói không phải là do người tạo nên, mà có lẽ là chất thiên nhiên, có lẽ là từ dưới lòng đất tuôn lên. Chính lúc đó Kim Ngang Tiêu mới chợt nhớ đến một lời nói của Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Lăng. Khi Vạn Độc Thần Cô dụ chàng tiến vào động này để mà lên Kim Đỉnh Tự, mụ có nói rằng trong động này phát sinh một chất độc kỳ lạ, không có thứ thuốc giải độc nào có thể chống lại nổi. Vì thế các cao thủ U Minh Cung, ngay cả đến chủ nhân Cổ Ứng Long cũng không sao tiến vào được. Vạn Độc Thần Cô biết chàng ăn được thiên niên tuyết sâm, có sức chống lại muôn vạn thứ độc ở trên đời, nên là muốn chàng tiến vào nơi này. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến lời nói đó, hiểu ngay rằng luồng khói trong này chính là chất độc của đường hầm. Chàng thấy chất độc không làm hại được mình, nên vững dạ, chẳng những chàng không trúng độc, mà còn nhận thấy một điều lì lạ, là mỗi khi hít thở khói trắng vào người, chàng cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng, như là vừa được uống linh đan. Hơn nữa khói trắng bay vào mũi, vào mắt chàng, không làm cho chàng khó chịu chút nào. Mặc chàng có vẻ tỉnh sáng thêm, tai của chàng như là tinh tưởng thêm. Kim Ngang Tiêu bất giác tự hỏi, chẳng lẽ đây là khói độc? Nhưng chàng hết sức là nghi ngại, ngay khi mà chàng đụng chạm vào vật mềm mềm nhu nhũn. Đó là xác của những con rơi từ bên ngoài bay vào. Ngoài ra xung quanh chàng còn có những bộ xương chim nằm ngổn ngang. Thì ra những con chim này từ ngoài bay vào, gặp khói độc nên là ngã xuống chết ngay. Khói độc như vậy, ngoài Kim Ngang Tiêu ra còn sinh vật gì sống được ở chỗ này? Kim Ngang Tiêu nghĩ vậy, cảm thấy yên lòng, liền vùng đứng lên, bước đi cho mau lẹ. Nhưng chàng vừa đứng lên đi được một vài bước, thì một tiếng động nhỏ làm chàng kinh hãi đến thất thần, đứng sững lại, không tiến lên được nữa. Tiếng động đó chính là một tiếng thở dài rất là nhẹ. Kim Ngang Tiêu rất là thính, tiếng thở dài tuy nhỏ, chàng nghe rõ mồn một. Và ở trong quãng động đầy khói này, tiếng thở dài nhẹ nhẹ đó mới quái gở làm sao. Đó là tiếng thở dài hàm xúc nhiều ý nghĩa, nửa như là ngạc nhiên kinh lạ, nửa như là nhẹ nhõm thoát được một gánh nặng. Người thở dài như vậy chắc hẳn phải là người, không phải là ma quỷ, mà cũng không phải là quái vật. Tiếng thở dài nghe rất là gần, như ở ngay trước mặt Kim Ngang Tiêu, Chàng kinh hãi lên tiếng hỏi, người nào vậy? Im lặng không có tiếng trả lời. Kim Ngạc Tiêu ngơ ngẩn, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng liền sau đó lại có một tiếng thở dài nữa, lần này nghe còn rõ hơn lần trước. Kim Ngạc Tiêu quát, ngươi là ai? Ma quỷ hay là người thật đây? Một giọng nói rất trầm vang lên ngay phía trước mặt Kim Ngạc Tiêu. Thiên định, thiên định. Y tránh được Lôi Âm Trường, lại tránh được Phù Xoa Hương. Y quả là người lòng trời đã chỉ định. Ta sắp được giải thoát rồi. Các sư huynh cũng sắp được giải thoát rồi. Giọng nói rõ ràng, chậm chạp, khúc chiết, nghe rõ mồn một, lại bao hàm một vẻ khoan khoái nhẹ nhõm, như là giọng nói của một người chờ đợi lâu ngày, nay mới được toại nguyện. Kim Ngang Tiêu sửng sốt ngây đờ người, chàng không còn nhầm lẫn gì được nữa. Đó là tiếng người thật, một người rất già. Cứ nghe tiếng nói trầm trầm đó, cũng đủ đoán người đó phải là bậc bồ lão, tuổi có tới gần 100. Nhưng câu nói dài đó có ý nghĩa gì? Người nọ nói với ai, chứ không phải là nói với chàng. Kim Ngang Tiêu liền chấp tay lên trước ngực, cung kính nói. Tại hạ họ Kim, tên là Ngang Tiêu. Vì cường địch truy kích, bất bách phải liều mạng chạy vào chỗ này, làm kinh động đến lão trượng. Xin lão tha thứ cho. Giọng nói vừa rồi lại vang lên ở phía trước mặt Kim Ngang Tiêu. Hay, hay lắm. Kim thí chủ, hãy bước lại đây cho lão tăng nói vài lời. Kim Ngang Tiêu còn quá ngạc nhiên, chưa kịp cất bước thì một luồng kinh lực âm nhu rất là lạ từ phía trước mặt bay lại bên chàng, tựa hồ như là một con rắn vô hình cuốn lấy người chàng rồi kéo chàng bước lên, khiến Kim Ngang Tiêu không gượng lại được, đành phải cất bước tiến lên. Chàng bước được độ 10 bước thì ra khỏi đám khói trắng và tiến đến một nơi quang đãng. Ánh sáng không biết từ đâu xoay vào, chiếu sáng mờ mờ khiến chàng nhìn rõ cảnh vật. Cuối căn phòng đó có một chiếc bệ đá, mỗi bệ rộng tới một xích, trông như là một chiếc giường lớn. Và trên chiếc bệ đá đó có một nhà sư già ngồi tĩnh tọa, mắt nhắm nghiền như là đang tham thiền nhập định. Vị lão tăng đó không biết là tuổi bao nhiêu, nhưng Kim Ngang Tiêu đoán là già lắm rồi. Trên đầu những chân tóc trắng như là tuyết, còn thân hình của lão tăng mình hạc sắc ve, chẳng khác gì một bộ xương lồng trong một tăng bào màu đen, rộng thùng thình. Khi mà Kim Ngang Tiêu vừa bước tới, còn cách lão tăng độ 10 bước, bỗng lão tăng mở choàng mắt ra nhìn chàng. Kim Ngang Tiêu dùng mình sờn gáy, vì đôi mắt của lão tăng ghê gớm làm sao. Tia sáng quắc lên từ đôi mắt đỏ, như là hai ngôi sao hiện ra trong đêm tối. Tia mắt đó chiếu vào Kim Ngang Tiêu, tựa hồ soi thấu cả ruột khang phủ tạng của chàng, khiến Kim Ngang Tiêu muốn lùi lại, không dám tiến lên nữa. Nhưng hai chân Kim Ngang Tiêu vẫn bước, và khi tiến thêm được vài bước nữa, đến gần lão tăng, Kim Ngang Tiêu chợt thấy thân hình gầy ốm của lão tăng đó có một vẻ gì đó khác thường, vừa uy nghi đáng kính, lại có vẻ khoan dung nhân hòa. Sự từ bi bác ái, tưởng như đó là Bồ Tát hiện thân, Đức Phật giáng thế. Tự nhiên Kim Ngang Tiêu đem lòng ái mộ, vội vàng quỳ xuống, định khấu đầu hành lễ. Kỳ lạ thay, không thấy vị lão tăng cử động chút nào, mà một luồng kinh lực ôn hòa đã bay đến, nâng Kim Ngang Tiêu đứng lên. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên, bụng cũng muốn thử xem luồng kinh lực vô hình đó như thế nào, nên thu hết tàn lực còn lại trong người, thử vận dụng cự linh thần công ra kháng cự để có thể quỳ xuống hành lễ. Nhưng cự linh thành công của chàng vừa mới xuất đã bị tiêu tan mất ngay như là muối bỏ bể, còn người chàng đứng thẳng ngay lên như là cũ. Vị lão tăng bỗng nói, thí chủ, đừng làm đại lễ như vậy. Bần tăng chỉ là người có nhiệm vụ tiếp đón thí chủ mà thôi. Giờ đây thí chủ là thượng khách. Nơi thí chủ hành đại lễ không phải ở chỗ này, mà ở chỗ khác. Bần tăng chờ đợi thí chủ hơn 30 năm nay, bây giờ mới được toại nguyện. Kim Ngang Tiêu ngây người ra không hiểu. Chẳng lẽ vị lão tăng này đợi khi mà chàng chưa sinh ra đời? Chẳng lẽ vị lão tăng nhầm chàng với người khác? Kim Ngang Tiêu còn đang phân vân thì lão tăng đã nói: "Kim thí chủ, hãy tiến lại phía trước mặt bần tăng." Lần này Kim Ngang Tiêu vội vã bước tới. Vị lão tăng đưa mắt nhìn chàng hồi lâu. Kim Ngang Tiêu thấy sởn tóc gáy vì đôi mắt của lão tăng sắc thẳm, mênh mông như là biển cả vô biên, khiến chàng không dám nhìn vào hai con mắt đó. Vị lão tăng này rõ ràng đã thấu đạt được Phật pháp, hỷ nộ ái lạc và thất tình hoàn toàn tiêu diệt ở trong lúc quan sát Kim Ngang Tiêu. Nếu có nhận xét thấy điều gì thì cũng chẳng bao giờ hiện lên nét mặt. Khuôn mặt lão tăng cần cối bất động như là khuôn mặt một xác chết ướp khô lâu đã ngày. Chỉ có đôi mắt là lạ lùng, khi thì vui lên sáng rực, khi thì lờ đờ mệt mỏi. Bỗng vị lão tăng gật đầu nói: "Cự linh thần công quả là danh bất hư truyền. Ôi, bần tăng đã tưởng môn võ công ấy thất truyền trong thiên hạ. Ai ngờ thí chủ lại có duyên may phúc lớn, luyện được 9 lần 9 thành 81 tầng. Quả là kỳ duyên trong võ lâm." Kim Ngang Tiêu nghe nói thất thành. Vừa rồi chàng có vận dụng một chút cự linh thần công kháng cự lại kinh lực của lão tăng. Vậy mà ông ta đã biết chàng luyện được 81 thức cự linh thần công. Nếu vậy thì võ công của vị lão tăng này cao siêu đến đâu. Vị lão tăng lại nói: "Thiên mệnh hữu nhân, mọi việc trong thế gian này chẳng qua đều có trời Phật sắp đặt từ trước, chẳng sai một mảy may. 30 năm nay bần tăng chờ đợi người đầu tiên bước vào đường hầm này, chung quy chẳng có ai, chỉ có những kẻ tham tàn gian ác, chẳng biết vì phù sa hương cũng táng mạng vì lôi âm trường." Ngừng một lát, lão tăng nói tiếp: "Ý trời đã định quả là không sai. Thí chủ là người căn cơ rất tốt, tài trí thông minh quá người, lại lương tâm trong sạch hiền lương, lòng dạ trung hậu, thật là điều đại hạnh cho bổn môn. Thí chủ lại được cao nhân truyền thụ nội lực thượng đẳng, được hưởng nhiều linh đan báu vật hạn hữu trong thế gian. Cứ xếp theo khuê sơn huyệt của thí chủ, bẩn tăng đã thấy." Chưa nói dứt lời, vị lão tăng đã từ từ đưa tay lên định sờ vào trán Kim Ngang Tiêu, hòng xem xét huyệt đạo của chàng. Nhưng bàn tay của vị lão tăng còn cách đầu Kim Ngang Tiêu độ một tấc, thì Kim Ngang Tiêu chợt nhớ ra một việc, kêu rú lên một tiếng khiếp hãi, vội vàng lùi bước để cho bàn tay đó khỏi đụng vào người chàng. Vị lão tăng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nói: "Bần tăng trông sắc diện của thí chủ ngay từ đầu, há chẳng biết thí chủ đã hóa thành hoạt tử nhân rồi hay sao?" Kim Ngang Tiêu vừa cảm phục lại vừa mừng rỡ. Phúc chỉ tâm linh, chàng vội vàng quỳ xuống và nói: "Đệ tử bị cường địch hãm hại, đâm vào tử huyệt, chỉ có chờ ngày chết. Xin thần tăng từ bi ra tay cứu chữa." Một luồng kinh lực khoan hòa nhưng mà mạnh mẽ đã nhắc chàng đứng lên. Vị lão tăng cười nói: "Ồ, có xá gì chút ma thuật đó mà thí chủ phải quan tâm. Vừa rồi bận tăng định điểm vào khuê sơn huyệt của thí chủ, chẳng qua là để hóa giải ma huyệt pháp đó thôi. Thí chủ đã là thượng khách của bần tăng, lẽ tất nhiên bần tăng phải chữa hết các nội ngoại thương của thí chủ rồi mới cùng nghênh thí chủ lên chùa được." Vị lão tăng vừa nói dứt lời thì Kim Ngang Tiêu thấy hoa mắt, đồng thời khuê sơn huyệt trên trán của chàng bỗng nóng như là lửa đốt và như có cả chục con kiến cùng đốt. Kim Ngang Tiêu giật mình lùi lại một bước, nhưng cảm giác khó chịu đã biến mất. Khuê sơn huyệt của chàng bỗng cảm thấy mát dịu, và từ huyệt đạo ấy một luồng khí lực ôn hòa lan truyền đi khắp thân thể chàng. Luồng khí lực đó không nóng và cũng không quá lạnh, nhưng mà chạy đi đến đâu thì cơ thể Kim Ngang Tiêu rung chuyển, một cảm giác vô cùng thư thái dễ chịu dần dần chạy khắp nơi, từ đầu xuống ngực, từ bụng xuống đến hai chân, lộn ngược trở lên đến lưng và sau cùng đến hai cánh tay. Chàng có cảm tưởng trông thấy rõ luồng lực khoan hòa đấy chạy khắp cơ thể, vì nó chạy đến đâu chàng biết đến đó. Kim Ngang Tiêu vận khí luyện công đã nhiều mà chưa gặp trạng thái kỳ lạ như vậy bao giờ. Chàng sững sờ ngây người ra, không nói được một lời. Kim Ngang Tiêu lại càng kinh ngạc, vì lúc đưa mắt nhìn lên phía trước, chàng chỉ thấy bệ đá trống không, không thấy nhà sư đâu. Ngay vừa mới tới đây, vị lão tăng còn ở trước mặt chàng. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng thấy hoa mắt, rồi vị lão tăng biến mất. Chẳng lẽ vị lão tăng là Phật hiện thân, biết phép tàng hình? Nếu không thì thân pháp nào đi nữa lại di chuyển mau lẹ quá sức như vậy bao giờ? Kim Ngang Tiêu muốn quay đầu lại nhìn về phía sau chàng, nhưng không hiểu tại sao lúc này toàn thân chàng cứng đờ như là bị điểm huyệt tê liệt. Còn đang phân vân kinh hoàng, bỗng Kim Ngang Tiêu nghe tiếng lão tăng nói: Kim thí chủ, hãy bình tâm, bần tăng ở sau lưng thí chủ đây. Kim Ngang Tiêu định mở mồm hỏi, nhưng không ngờ giữa lúc ấy, trong cơ thể chàng có sự biến đổi khác lạ. Luồng khí lực ôn hòa đã chạy đến hai cánh tay chàng, nhưng khi mà xuống đến hai cánh tay dưới, tự nhiên đứng lại và xoay tròn như thể gặp phải vật gì cản trở, không chạy được tới hai bàn tay chàng. Đột nhiên luồng khí lực ở hai cánh tay quấy lộn như là hai con chuột vô hình, cố gắng xuyên vào vần dưới cánh tay để mà vượt qua trở lực. Trong chớp mắt, ở hai cánh tay chàng đã có một cuộc vật lộn dữ dội. Hai luồng khí lực nhoi lên nhoi xuống, đâm vào trở lực. Càng lúc, hai luồng khí lực càng thắng thế, lần lần tiến đến cổ tay chàng. Lúc ấy thì Kim Ngang Tiêu chợt thấy hai bàn tay mình tức tức, như là có vật gì đó dồn ép ở đó mà không sao thoát ra được. Kim Ngang Tiêu có cảm tưởng hai bàn tay mình sưng lên, tuy không đau đớn nhưng bứt rứt khó chịu không xong. Chàng chỉ muốn đưa tay lên, nhưng mà không nhúc nhích được, mà muốn cúi xuống xem cũng không xong. Chỉ một lúc sau, hai luồng khí lực ở hai bên cánh tay đã chui qua cổ tay, còn hai bàn tay Kim Ngang Tiêu thì nóng như lửa đốt, tưởng như sắp phát vỡ nổ, đau nhức chịu không nổi. Giữa lúc ấy, từ phía sau Kim Ngang Tiêu bỗng có một luồng kinh lực bắn tới, trúng vào hai tay của chàng. Tự nhiên không còn tự chủ được, Kim Ngang Tiêu quát lên một tiếng, hai tay của chàng như là có ai kéo đẩy, bật tung lên, đánh về phía trước mặt. Chỉ thấy ụm một tiếng, từ hai bàn tay Kim Ngang Tiêu đã có hai luồng hắc khí bay ra, trúng ngay vào tường đá trước mặt. Hai bàn tay Kim Ngang Tiêu như là được giải thoát, cảm thấy thư thái vô cùng, liền buông thõng xuống. Còn mặt tường đá ở trước mặt chàng đã thấy in sâu hai lỗ lớn, to bằng bàn tay, và từ lỗ đó rỉ ra nước đen, khói bốc lên, trông rất là lạ lùng. Tiếng của vị lão tăng ở sau lưng Kim Ngang Tiêu đã vang lên: Ma huyệt của thí chủ đã được giải thoát. Kim Ngang Tiêu chỉ nghe thấy thế, chàng đã ủ tai, chân tay bùn rùn. Từ lúc luồng khí lực từ hai tay của chàng bắn ra trúng vào tường, toàn thân Kim Ngang Tiêu như là mất hết sinh khí. Người chàng bỗng lảo đảo muốn ngã, thì vị lão tăng đã nhẹ nhàng tiến tới đỡ chàng vào hai tay. Kim Ngang Tiêu chỉ biết có vậy, rồi chàng ngất xỉu luôn, không còn biết gì nữa. Nhưng khi vị lão tăng ôm chàng, đem đặt lên bệ đá, thì Kim Ngang Tiêu tỉnh lại ngay. Chàng kinh hoàng bỡ ngỡ hỏi: Đệ tử đã được giải thoát ma huyệt ư? Vị lão tăng mỉm cười đáp: Ồ, nếu không giải thoát, làm sao thí chủ sống được khi mà bần tăng đụng vào người thí chủ như là thế này? Kim Ngang Tiêu nhận thấy quả nhiên không sai, vì ma huyệt pháp của Phi Long Thư Sinh nguy hiểm vô cùng. Một khi ma huyệt còn ở trong người, bất cứ người nào khác chạm vào chàng, nội lực truyền sang, lập tức chàng sẽ bị đứt hết kinh mạch chết ngay. Nếu vị lão tăng này chạm vào người chàng mà chàng vẫn bình an vô sự, thì thật là rõ ràng là Kim Ngang Tiêu đã thoát khỏi ma huyệt rồi. Ma huyệt ghê gớm như vậy, gầm trời vị tất có ai có thể hóa giải nổi. Vậy mà vị lão tăng này mới chỉ xoa nhẹ lên khuê sơn huyệt của chàng, đã tống khứ được ma huyệt ra khỏi cơ thể chàng. Xét ra như vậy, đủ hiểu võ công của vị lão tăng này cao siêu đến độ nào. Chợt thấy vị lão tăng nói: Khi ma huyệt chạy vào người thí chủ, nó đã tác quái một hồi lâu mới chạy đến lục phủ ngũ tạng của thí chủ. Vì thế bây giờ ma huyệt được giải thoát, thể nội của thí chủ tựa hồ như là rỗng không, chân tay rời rạc, một chút khí lực cũng chẳng còn. Điều đó chẳng đáng quan tâm. Kim Ngang Tiêu gượng cười lên, chắp tay cúi đầu nói: "Đa tạ thần tăng đã dùng Phật pháp vô biên hóa giải ma huyệt cho đệ tử. Bây giờ đệ tử cần ngồi vận công dưỡng khí một chút là có thể bồi bổ lại chân lực." Nói đoạn chàng liền ngồi theo phép thổ nạp huyền môn, định vận dụng chân khí. Nhưng mà vị lão tăng đã cười nói: "Ồ, thí chủ khỏi phải mất công như vậy làm gì, để bẩn tăng giúp cho." Dứt lời, vị lão tăng nét mặt rất ôn hòa hiền dịu, đưa hai tay lên nắm lấy tay Kim Ngang Tiêu. Lập tức Kim Ngang Tiêu nhận thấy có một luồng kinh lực nóng hổi từ tay vị lão tăng truyền sang tay mình. Luồng khí lực đó tiến mau lẹ vô cùng, chạy đi khắp thân thể của chàng. Toàn thân Kim Ngang Tiêu đột ngột nóng bừng, luồng khí lực chạy đến đâu chàng thấy thư thái đến đó, bao nhiêu mệt mỏi dã rời tiêu tan hết, đồng thời chàng có cảm tưởng nội lực của mình hồi phục tức khắc. Lạ lùng hơn nữa là luồng khí lực chạy đến các vết nội thương trong tạng phủ Kim Ngang Tiêu thì các vết thương đó cũng lành lại ngay, hiệu lực hơn tiên dược. Chỉ trong khoảnh khắc, luồng khí lực của vị lão tăng đã truyền hết 3 vòng trong cơ thể Kim Ngang Tiêu. Vị lão tăng bèn buông tay chàng ra và nói: "Công lực của thí chủ đã bình phục lại như xưa rồi." Kim Ngang Tiêu vừa cảm phục vừa kinh lạ. Chàng chưa thấy ai có công lực ghê gớm như thế bao giờ. Nghĩa tỷ của chàng là Hắc Cốt Ma Nương, có công lực cao đệ nhất thiên hạ. Vậy mà cũng phải mất nửa ngày mới chữa thương được cho chàng, chứ đừng nói đến giúp chàng bồi bổ chân lực. Kim Ngang Tiêu ngầm vận công thử xem, thấy công lực của mình chẳng những đã hồi phục mà còn hình như mạnh mẽ hơn xưa bội phần. Kim Ngang Tiêu nhìn sắc mặt vị lão tăng, thấy vẫn chẳng có gì mệt mỏi. Chàng lại nghĩ đến những tên ma đầu gian ác toàn chạy vào động này, nhưng trước sau đời bị đánh bay ra ngoài, biến thành đống thịt nát vụn. Bấy giờ chàng không còn kinh lạ nữa, vì thấy vị lão tăng công lực xuất phàm như vậy, chàng liền đoán vị lão tăng này đã phát trưởng đánh những kẻ đó bắn ra ngoài động. Không ngờ giữa lúc đó, ở phía ngoài cửa đường hầm có tiếng lách cách, như là có người ở ngoài cầm mấy viên đá ném vào thăm dò. Liền sau đó, có tiếng chân người phi thần chạy vào. Khinh công của kẻ đó thuộc hàng thượng đẳng, tiếng chân bước đi hầu như là không có tiếng động. Nhưng mà giờ đây Kim Ngang Tiêu đã hoàn toàn hồi phục công lực, tai chàng nghe thính vô cùng. Kim Ngang Tiêu hiểu ngay rằng lại có kẻ ở bên ngoài tiến vào đường hầm, nên chàng đưa mắt nhìn vị lão tăng xem ông ta phát trưởng ra sao. Nhưng chỉ thấy vị lão tăng cúi đầu, hai tay chấp trước ngực, khẽ nói: "A Di Đà Phật, thật là tội quá, tội quá." Kim Ngang Tiêu ngơ ngẩn chưa hiểu ra sao thì chợt thấy huỵch một tiếng, mặt đất rung chuyển, một con vật gì to lớn dị thường từ trên cây cao đã nhảy xuống. Kim Ngang Tiêu khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi, vì vật ở trên cao nhảy xuống là một con khỉ đột, cao đến hơn một trượng, gấp 3 người thường. Con khỉ đột xoay mặt về phía cửa động, phát ra một tiếng hí hí, nghe rất là quái gở. Rồi đột nhiên nó đưa tay ra phía trước, vỗ vào không khí một cái. Một luồng kinh phong bay ra, đến cửa động, rồi lại một vật gì đó bay vụt vào như là tên bắn. Kim Ngang Tiêu mắt sáng, nên tuy việc xảy ra nhanh vô cùng mà chàng cũng không thấy ngay. Vật vừa bị con khỉ đột dùng trường phong lôi vào chỉ là một nhân vật võ lâm. Khi người đó vừa bay đến tay con khỉ đột thì bùng một tiếng dữ dội, toàn thân nhân vật võ lâm đã bị đánh bắn ra ngoài, bay vút ra khỏi cửa động. Thi hành xong thủ đoạn, con khỉ đột lại hí hí mấy tiếng, rồi lại phi thân nhảy lên trên nóc động, biến mất. Tựa hồ như là ở phía trên ấy có chỗ ẩn nấp riêng cho con vật này. Lạ lùng là từ lúc nó nhảy xuống, phát trưởng hạ thủ kẻ vào động, rồi nhảy lên, chỉ trong chớp mắt, mau lẹ vô cùng. Con khỉ đột này hình như đã được huấn luyện, chỉ riêng để canh giữ đường hầm này, không cho kẻ nào tiến vào. Đến lúc bấy giờ Kim Ngang Tiêu mới hiểu rằng, kẻ phát trưởng giết các nhân vật chạy vào trong động, chẳng phải là vị lão tăng này, mà là một con khỉ đột. Chàng chưa kịp lên tiếng, đã thấy vị lão tăng thở dài nói: "Tham sân si, chúng sinh còn nhiều tội nghiệp quá, không làm sao thoát khỏi lòng tham vô đáy. Các tiền nhân đời xưa của bổn phái đã phải dùng loại dị thú này để canh giữ và giữ chùa. Chẳng qua là miễn cưỡng phải răn đời, nghĩ cũng là điều nghiêm khắc quá. Nhưng quy lệ của bổn môn rất là chặt chẽ, bần tăng chẳng dám trả lời. Kim Ngang Tiêu vẫn còn ngây ngây ra vì kinh hãi, sống lưng ớn lạnh. Vì chàng nghĩ vừa rồi, nếu mà không bò vào đây, lẽ tất nhiên chàng cũng bị trùng số phận nát thây vì trường lực ghê gớm của con khỉ đột. Bỗng vị lão tăng nói, Kim thí chủ đã vào được đến đây, tức là lòng trời đã chiều ý thỉnh nguyện của bổn phái. Bây giờ xét ra, cơ động mở nữa cũng chẳng có ích gì. Để bần tăng đóng lại, cho sinh linh khỏi thêm người chết uổng vì lòng tham. Kim thí chủ, hãy đứng sang một bên, để bần tăng đóng cửa. Kim Ngang Tiêu y lời đứng sang một bên, chỉ thấy vị lão tăng lùi lại mấy bước, rồi giơ tay phất một cái. Ống tay áo rộng thùng thình đánh ra một luồng cuồng phong cũng rất là bình thường. Nhưng liền lúc đó, đã thấy một tiếng cực lớn. Cả một bệ đá rộng hơn chiếc giường mà Kim Ngang Tiêu và vị sư già vừa ngồi lên. Lúc này bỗng dưng bị nhấc bổng lên, rồi bay ra phía cửa động, tạo thành trận cuồng phong ào ào. Tấm bệ đá bị trưởng phong của lão tăng đẩy ra khỏi nơi có khói độc, liền hạ xuống, nghe rầm một tiếng, làm đất cũng rung chuyển. Kim Ngang Tiêu nhìn ra thấy lối đi bị tấm bệ đá bịt mất rồi. Phiến đá khổng lồ đó lúc này dựng đứng như là một cánh cửa vững chắc, chân nó kẹt vào đúng một cái rành. Đồng thời từ trên cao, một phiến đá khác cũng sập xuống, thành ra bệ đá vững chắc trơ trơ, tưởng như có thiên binh vạn mã cũng không lay chuyển nổi. Bệ đá vừa bịt kín cửa, Kim Ngang Tiêu đã nghe thấy những tiếng hí hí hí một hồi của con khỉ đột, như thể con vật gặp gì đó vui mừng thái quá. Chàng còn đang ngạc nhiên, bỗng thấy vút một tiếng, con khỉ đột đã từ nóc động nhảy xuống. Lần này nó quay mặt lại phía Kim Ngang Tiêu, nên chàng trông rõ mặt. Kim Ngang Tiêu kinh hãi vô cùng, chàng trông thấy nhiều loại ác thú, kể cả những kỳ cầm dị thú. Vậy mà chưa bao giờ chàng thấy một con vật nào có vẻ hung dữ quái ác như là con vật này. Con khỉ đột không biết đã bao nhiêu tuổi, nhưng trong mặt nó, lông trắng phủ gần kín, da mặt mốc thếch nhăn nheo. Cũng có thể đoán nó phải dư trăm tuổi. Nhưng đôi mắt của nó đỏ như là hai cục than hồng, mồm to như là chậu máu, răng to lớn nhọn họn nhọn hoắt, trông kinh dị vô kể. Trong hai cánh tay to bằng cột nhà của con vật, Kim Ngang Tiêu đã hiểu ngay tại sao trường lực của nó lại mạnh mẽ vậy. Nhưng con vật này khi phát trường, rõ rệt là có kinh khí bay ra, tạo thành trường phong ào ào, đúng phép huyền môn kỳ công. Chẳng lẽ con vật này cũng có công phu tu luyện nội công như là các cao thủ võ lâm? Kim Ngang Tiêu còn đang tự hỏi, bỗng thấy con vật xăm xăm chạy lại. Trông hình dáng của nó đã to lớn, khí thế lại hung ác dị thường. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, vội vận ngay cự linh thần trưởng lên để mà đề phòng. Nhưng con khỉ chạy đến trước mặt của vị lão tăng thì quỳ xuống y hệt như là người và dập đầu lạy luôn mấy cái, đồng thời phát ra những tiếng kêu ai oán thống thiết. Vị lão tăng nét mặt chẳng chút ngạc nhiên, từ từ bước lại trước con vật, một tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nó. Con khỉ đột gục đầu xuống, nằm im không nhúc nhích, ngoan ngoãn chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ. Kim Ngang Tiêu chưa hiểu chuyện gì, thì bỗng chàng thấy ở dưới đất nơi con vật quỳ xuống có những giọt nước nhỏ xuống. Thì ra là những giọt nước mắt của con khỉ. Con vật đã khóc. Vị lão tăng thở dài một tiếng. Không không, ta đã biết lòng dạ của nhà ngươi rồi. Khá khen cho ngươi. Ngót 200 năm nay, nhờ ngươi tuân lệnh tổ sư, trấn thủ cửa động huyền sinh này, phải chịu cực nhọc khổ sở biết bao. Hôm nay vị quý khách bổn môn mong đợi đã đến, ta đã đóng cửa động huyền sinh vào rồi. Nhiệm vụ canh gác của nhà ngươi cũng đến đây là hết. Thở dài một tiếng, rồi vị lão tăng lại nói tiếp. Không không con, 30 năm nay con ở bên cạnh ta, nên ta đã hiểu ý nguyện của con. Con đã tu luyện đến mức gần thành chính quả. nên muốn được giải thoát để mau lên trốn Cực Lạc chầu Phật Tổ. Nhưng vì vướng mạng lệnh của sư tổ mà còn phải trì hoãn đến ngày hôm nay. Không không, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chẳng những con được giải thoát, mà chính ta cũng hết vướng mắc lụy phàm trần. Ta chẳng nỡ giữ con lại lâu hơn nữa. Ta cho phép con rời khỏi nơi đây để tìm đường tịnh độ. Con khỉ đột bỗng giống lên mấy tiếng như là mừng rỡ. Đoạn nó cúi đầu lạy luôn mấy lạy nữa, rồi mới đứng lên nhảy phát ngay đi. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn thấy nó nhảy sang phía bên trái căn phòng, rồi biến mất. Chàng ngạc nhiên lưu ý nhìn, mới nhận thấy rằng ở bên cạnh căn phòng đó có một đường xuyên ra phía bên trái. Thì ra căn phòng này chỉ là một chỗ rẽ hình thước thợ của một đường hầm. Mới đây Kim Ngang Tiêu đã tưởng đường hầm chạy đến căn phòng của vị lão tăng là hết. Không ngờ đây chỉ là một chỗ khúc rẽ quặt. Lão tăng ngồi ở chỗ rẽ này có thể nhìn thông suốt ra đến tận cửa động. Con đường hầm thì sau khi đến chỗ bệ đá của lão tăng liền rẽ sang bên trái và tiếp tục ăn sâu vào nữa trong lòng núi. Sau khi con khỉ đột chạy đi, lão tăng liền quay lại phía Kim Ngang Tiêu và nói: Kim thí chủ, bần tăng có mấy lời muốn nói đây, xin thí chủ nghe cho kỹ. Từ đây thí chủ phải tiếp tục đi vào nữa rồi mới lên Kim Đỉnh Tự. Sau khi vượt qua khỏi cửa động đến đây thì đường lên Kim Đỉnh Tự chẳng còn gì khó khăn nguy hiểm nữa. Nhưng trước khi tới gặp vị đại sư huynh của bần tăng trên Kim Đỉnh Tự, thí chủ sẽ còn gặp các vị sư huynh khác của bần tăng. Những vị này thấy thí chủ đã lọt qua cửa ải do bần tăng và không không nhi chấn giữ, chắc là cũng không cản trở gì nữa đâu. Bất quá chỉ đặt ra mấy việc để mà thử thách lòng dạ của thí chủ là cùng. Nhưng bần tăng đã nhận rõ tướng mạo của thí chủ, chẳng những là người trung hậu nhân ái, tâm địa hiền hòa rất tốt, mà còn có phúc tướng hiện rõ trên trán, quyết chẳng gặp sự gì khó khăn nữa đâu. Bần tăng chỉ có nhiệm vụ tiếp đón thí chủ mà thôi. Bây giờ nhiệm vụ đó đã hết, bần tăng đến lúc được giải thoát rồi. Bần tăng cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nhắc lại di huấn của tổ sư để lại mấy đời này. Mong rằng một khi thí chủ luyện được cái thế võ công, lãnh hội được tuyệt kỹ vô song của bổn môn, xin thí chủ hãy lấy lòng từ bi hành sự với võ lâm, nhất là để quang phục lại Côn Lôn phái. Bần tăng kính chào thí chủ và chúc thí chủ mau chóng thành công. Nói dứt lời, vị lão tăng chắp tay cúi đầu chào Kim Ngang Tiêu, rồi kính cẩn khiến chàng hoảng sợ và lạ lùng, vội cuống cuồng đáp lễ. Kim Ngang Tiêu nghe mấy lời nói vừa rồi, tuy đã chăm chú ghi nhớ cho kỹ, mà thực ra chàng chẳng hiểu gì. Nguyên Kim Ngang Tiêu lọt vào động đá này chẳng qua là vị sĩ ngẫu nhiên tình cờ, trong lúc cấp bách phải tránh cường địch mà thôi, chứ không phải chàng cố ý lên Kim Đỉnh Tự tìm chiếm bảo vật như là các cao thủ võ lâm thường tham lam ước muốn. Vậy mà chàng lại gặp thấy vị lão tăng này và nói rằng đã chờ đợi từ 30 năm nay, quả thật là chuyện kỳ dị. Nhưng cứ xem tình hình vừa rồi, cửa động đóng lại để mà khỏi tiếp đón ai khác nữa, Kim Ngang Tiêu phải nhận thấy chính mình là người được chọn và chờ đợi. Ngoài mình ra, vị lão tăng này không cần tiếp đón ai khác nữa. Nhưng vị lão tăng này còn bảo chàng tiếp tục đi vào đường hầm để lên Kim Đỉnh Tự gặp đại sư huynh của ông. Như thế để mà làm gì, quả thật là chàng không hiểu. Theo khẩu khí của vị lão tăng này, thì ngoài ông ta ra, còn có những vị lão tăng khác là sư huynh của ông ta trong đường hầm lên Kim Đỉnh Tự. Trước đây Kim Ngang Tiêu đã nghe nói trong Côn Luân Thánh Địa có các vị trưởng lão của phái Côn Luân tu luyện phép trường sinh. Đến khi Cổ Ứng Long dẫn bọn U Minh Cung đến chiếm cứ Côn Luân Thánh Địa thì các trưởng lão Côn Luân đều rút cả lên Kim Đỉnh Tự, giữ chặt nơi đó, không cho bọn U Minh Cung tiến vào. Nếu vậy thì vị lão tăng này và các sư huynh của ông lão đều là trưởng lão phái Côn Luân. Song tại sao các vị trưởng lão muốn chàng lên Kim Đỉnh Tự? Và rồi theo các vị lão tăng này, chàng sẽ luyện được võ công cái thế để quang phục phái Côn Luân. Chẳng lẽ các vị trưởng lão phái Quân Luân muốn nhờ chàng, một người xa lạ, phục hưng lại môn phái của họ hay sao? Kim Ngang Tiêu phân vân lạ lùng, định lên tiếng hỏi, thì vị lão tăng đã quay bước chậm chạp tiến lại bên vách đá, nơi vừa rồi đặt trạch bệ đá. Ở chỗ đấy là một chỗ lõm vào như là cái quan của các vị đạo sĩ. Vị lão tăng bước vào đó, rồi ngồi tư thế thiềm nhập định của phần môn đệ tử, hai mắt nhắm lại. Kim Ngang Tiêu sợ vị lão tăng tham thiền nhập định thì không hỏi được nữa, nên chàng chạy vội lại chỗ cửa quan và họ nói: "Ờ, sư phụ hãy khoan nhập định để mà đệ tử hỏi vài lời. Và lại sư phụ cũng chưa cho đệ tử biết pháp danh là gì, để đệ tử ngày đêm nhớ công ức đã giải huyệt cứu mạng." Không thấy vị lão tăng trả lời, Kim Ngang Tiêu cho là vị lão tăng không muốn tiết lộ pháp danh, nên đành hỏi: "Sư phụ, từ đây lên Kim Đình Tự còn phải qua những chỗ nào? Đệ tử lên đến Kim Đình Tự phải hỏi vị nào? Sư phụ bảo đệ tử quang phục phái Côn Luân, như thế nghĩa là làm sao?" Kim Ngang Tiêu hỏi liền mấy câu hỏi, vì trong lòng chàng có bao nhiêu điều thắc mắc, chàng đều hỏi ra hết. Chẳng ngờ Kim Ngang Tiêu hỏi liền mấy câu, vị lão tăng vẫn không trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền, nét mặt bình thản như là một pho tượng. Sư phụ, hãy cho đệ tử hỏi đôi lời. Chàng gọi liền mấy tiếng nữa, nhưng vị lão tăng vẫn ngồi im. Kim Ngang Tiêu sinh nghi, trong lòng hoảng sợ, vội liền thò tay ra nắm lấy tay vị lão tăng để lại gọi. Nhưng khi tay chàng chạm phải tay của lão tăng, chàng thấy bàn tay đó giá lạnh như đồng. Chàng giật mình bắt mạch, thì thấy kinh mạch đã ngừng. Đưa tay lên mũi lão tăng, thấy đã tắc thở từ đời nào, rõ ràng khí tuyệt thân vong mất rồi. Kim Ngang Tiêu vừa kinh hãi vừa thương cảm, đôi dòng lệ anh hùng lăn trên gò má. Đến bây giờ chàng mới chợt nghĩ lại, lão tăng đã nói đến giải thoát mấy lần mà chàng vô tình không để ý. Thế ra vị lão tăng này khi mà tiếp đón được Kim Ngang Tiêu, thấy nhiệm vụ của mình đã xong, nên tự đoạn kinh mạch để chết ngay lập tức. Phàm những người tu luyện nội công đến mức xuất thần nhập hóa, có công lực giết người dễ dàng, nhưng mà nếu lại muốn tự giết mình thì còn dễ dàng hơn gấp bội. Chỉ việc vận khí ngược trở lại, kinh mạch vỡ đứt, nội tạng tan nát, hồn sẽ lìa ngay khỏi xác, không sao cứu vãn được nữa. Có lẽ vị lão tăng này đã muốn tìm đường giải thoát, lìa bỏ trần thế, để hồn du miền cực lạc từ lâu. Nhưng chỉ vì người mong đợi chưa đến, nên phải nhẫn lại, chờ mấy chục năm. Thực là nỗi khổ tâm ghê gớm, thường nhân có ai chịu nổi. Kim Ngang Tiêu biết rằng, đối với các vị thánh tăng này, cái chết chỉ là đường giải thoát để linh hồn lìa bỏ xác trần ô uế. Nhưng chàng cũng không khỏi bùi ngùi thương cảm. Vừa mới đây lão tăng còn dở thần lực đánh bay bệ đá và hóa giải ma huyệt cho chàng. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc sau, đã hóa ra người thiên cổ. Kim Ngang Tiêu sụp lạy trước thi thể của lão tăng và khẽ khấn: "Sư phụ, đệ tử nguyện làm đúng theo lời sư phụ chối chăng, để mà tạ ơn cứu mạng và chỉ điểm đường ngay." Kim Ngang Tiêu lạy rồi theo đường hầm ở phía bên trái bắt đầu đi. Lúc này công lực của chàng đã hồi phục, các vết nội ngoại thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, nội lực có phần tịnh tiến hơn trước, nên tinh thần hăng hái phấn chấn. Chàng bước đi nhanh vùn vụt, thi triển tu di thân pháp, thân hình bay biến trong bóng tối của động đá. Hy vọng sống sót đã phục hồi, chàng nóng lòng muốn đến ngay Kim Đình Tự, xem sự thể ra sao, rồi còn xuống núi, trừ diệt câu hồn bàng, trả thù và giúp nghĩa tỷ Hắc Cốt Ma Nương, quét sạch U Minh Cung, trừ mối họa lớn cho võ lâm. Kim Ngang Tiêu chạy đi chưa được 10 trượng, đã thấy ánh sáng le lói trước mặt. Tiến lên tới nơi, chàng bỗng kêu lên một tiếng rồi đứng sững lại. Thì ra ở bên tường đá có một hốc đá lớn và bên trong có một con khỉ đột ngồi theo thế nhập định. Con khỉ đột này chính là con không không nhì vừa lạy vị lão tăng lúc vừa mới rồi. Trong tình trạng này, Kim Ngang Tiêu cũng đoán ngay rằng con khỉ đột cũng đã tự hủy kinh mạch và chết y như là vị lão tăng. Tuy là đã chết, con khỉ vẫn ngồi im như là lúc còn sống. Hai bàn tay, hai bàn chân lật ngửa lên trời, theo đúng pháp thổ nạp của huyền môn chính tông, Kim Ngoan Tiêu đoán biết công phu tu luyện của con khỉ này cũng chẳng phải là tầm thường. Các vị lão tăng phái Côn Luân có tài thu phục được mãnh thú, lại luyện cho chúng theo được Phật pháp, học được võ công, thật là một việc kỳ lạ. Kim Ngang Tiêu thở dài một tiếng, định tiếp tục bước đi. Nhưng chàng chợt nghĩ, Không Không Nhi tuy là loài quỷ, nhưng mà sống ở đã trên 200 tuổi, lại tu luyện đến mức thành chính quả. Nên chàng đem lòng kính mến, vội vàng bước lại trước thi thể con khỉ và quỳ xuống, lạy một lạy để tỏ lòng kính trọng. Cũng nhờ cái lạy đó mà Kim Ngang Tiêu tìm thấy một sự lạ, giúp chàng đỡ tốn công tìm lối đi. Vì khi Kim Ngang Tiêu cúi xuống lạy xong, lúc ngẩng đầu lên nhìn, chàng mới thấy ở trên đầu con khỉ có một lỗ hổng lớn như là một đường hầm chạy ngược lên cao. Kim Ngang Tiêu không chú ý đến lỗ hổng đó lắm, nhưng đến khi chàng đứng lên, tiếp tục chạy theo con đường hầm được 10 bước nữa, chàng mới thấy rằng đường hầm hết lối đi rồi. Thì ra chàng đã đi đến một nơi tận cùng của đường hầm, trước mặt là vách đá. Chàng đã tưởng đó là một thứ cửa đá hay là một khối đá lớn bịt kín lối đi, do các vị trưởng lão của Côn Luân đạch ra để mà thử sức chàng. Nhưng khi đến gần xem xét, chàng mới biết là không phải. Đường hầm chỉ đào đến đó là hết, và tường đá nối liền với nhau, như thể các nhân vật tiền bối của Côn Luân chỉ đào hầm đến đây rồi bỏ giờ. Hết lối đi, Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra suy nghĩ. Không có đường, làm sao lên Kim Đình Tự được? Cứ xét vị trí nơi chàng đứng, thì chàng đang ở giữa lòng núi. Mà Kim Đình Tự thì ở trên ngọn núi, nghĩa là trên cao tít, ngay trên đầu chàng thẳng lên. Nhưng mà làm sao xuyên qua được quả núi đá mà đi như vậy? Đang suy tư, Kim Ngang Tiêu chợt nhớ đến lỗ hổng ngay trên đầu của xác con khỉ đột. Phải chăng đó là đường lên đỉnh núi? Kim Ngang Tiêu vội rảo bước quay lại chỗ lúc trước và đưa mắt nhìn lỗ hổng ở trên cao. Xác con khỉ đột tuy là to lớn vô cùng, tuy nó ngồi chết nhưng đầu nó vẫn còn cao hơn một người lớn. Từ đầu con khỉ lên đến lỗ hổng có tới 2 trượng nữa. Lỗ hổng lại khuất vào trong hốc đá, chỉ cúi xuống mới nhìn thấy. Kim Ngang Tiêu tỉnh ngộ, biết rằng đây chính là lối đi lên chùa, và con khỉ đột đến chỗ này ngồi chết chính là có ý dẫn dụ cho Kim Ngang Tiêu thấy đường mà đi lên. Kim Ngang Tiêu không ngờ con vật đối với chàng lại có lòng tốt như vậy. Lúc mà chàng gặp con vật trước mặt vị lão tăng, nó chẳng thèm liếc mắt nhìn chàng một nửa ánh mắt, hình như nó không có chàng ở đó. Thế mà trước khi chết, nó lại còn lập kế để chàng tìm thấy lối đi được dễ dàng. Quả là tâm Phật, con khỉ đã tu luyện thành công rồi. Kim Ngang Tiêu sinh lòng ngưỡng mộ, liền chấp tay vái xác con vật và khẽ nói: Không Không Nhi đại sư, tại hạ xin cảm ơn đại sư đã có lòng chỉ dẫn. Kim Ngang Tiêu đã vận hồi công lực nên chẳng quan ngại chút nào. Chàng liền vận dụng cư linh thần công toàn thân, rồi thi triển tu di thân pháp, người nhẹ như mũi tên, bay vọt lên cao vượt qua đầu con khỉ đột. Tới gần cửa hàng, một chân chàng khẽ đạp vào vách núi, lập tức thân hình chàng bắn loạt vào lỗ hổng. Kim Ngang Tiêu đã biết là cấm địa phái Côn Luân, nên không thể nào còn có cường địch hay là ác thú lẩn quẩn nơi đây. Tuy vậy chàng vẫn thận trọng, vận dụng thần công hộ thể, hai tay dương ra ở phía trước giữ thân thế. Thân hình của chàng như là một con chim đại bàng từ từ hạ xuống, đặt chân vào phía bên trong lỗ hổng. Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy quả nhiên ở nơi là một đầu có một khúc đường hầm rất là lớn nữa. Đường hầm này mở đầu rất nhỏ, chỉ bằng lỗ hổng mà Kim Ngang Tiêu vừa chui qua. Nhưng sau đó là một khoảng rộng thênh thang, như thể đó là một căn phòng hình tròn như là trái bầu, khoét ở giữa lòng núi đá, trông rất là tài tình. Căn phòng hình tròn này chẳng những rộng mà còn rất cao. Trên trần tròn như là một cái vùng úp, chính giữa có một lỗ hổng rộng đến 2 sải tay. Ánh sáng từ lỗ hổng đó chiếu xuống. Kim Ngang Tiêu đã tưởng đó là lỗ thông hơi ăn thẳng lên đỉnh núi Kim Đình. Nhưng mà chàng nhìn kỹ mới biết là không phải. Thì ra ánh sáng đó không biết là từ đâu tới, nhưng nhờ những tấm gương bằng đồng phản chiếu, nên là có lẽ từ đỉnh núi xuyên qua xuyên lại đến căn phòng tròn, và từ căn phòng này qua lỗ hổng chiếu xuống nơi con khỉ đột ngồi chết. Lối sắp đặt quả thật là tài tình vô cùng. Căn phòng tròn có một mặt khoét thành cửa lớn, đối diện với lỗ hổng Kim Ngang Tiêu vừa chui lên. Cửa lớn đó chính là nơi khởi đầu một đoạn đường hầm sâu thăm thẳm, không biết là dài bao nhiêu. Kim Ngang Tiêu đứng nhìn vào đường hầm, thấy nó không chạy thẳng mà lại cong cong như cánh cung, và càng xa đường hầm càng dốc lên cao, như là con đường dốc ở sườn núi. Kim Ngang Tiêu hiểu ngay rằng đó chính là con đường lên Kim Đỉnh Tự, vì nó xoay tròn như là một nén hương vòng, dần dần đưa lên cao mãi. Tìm thấy lối đi, Kim Ngang Tiêu vững dạ, định cất bước chạy theo đường hầm. Không ngờ chính giữa lúc ấy, bỗng chàng nghe thấy tiếng nói. Quả nhiên, y đã đến. Tiếng nói rất nhỏ, tựa hồ như là tiếng thở dài mệt nhọc, nghe rất âm u ai oán. Kim Ngang Tiêu không còn kinh lạ nữa. Chàng đã biết từ đây lên Kim Đỉnh Tự còn gặp mấy vị trưởng lão của Côn Luân. Nhưng giữa hang đá vắng vẻ giữa lòng núi, tiếng nói đột ngột phát ra khiến chàng không khỏi giận tóc gáy. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn quanh, nhưng lạ lùng thay, chẳng có một bóng người nào. Chàng còn đang ngơ ngác, chợt tiếng nói lại nhẹ nhàng vung lên. Cửa huyền linh đã đóng, Độ Thông sư đệ chắc đã đón được người rồi. Thật là không uổng công chờ đợi mấy chục năm nay. Tiểu thí chủ kia, người hãy lại đây cho bần tăng nhìn rõ mặt. Lần này Kim Ngang Tiêu đã nhận được ra tiếng nói từ phía tường bên tả vang lại, nên chàng vội vã bước lại đấy. Nhưng chàng vẫn không trông thấy người. Trước mặt chàng chỉ là một bức tường. Tiểu thí chủ, vẫn không trông thấy bần tăng hay sao? Đột nhiên Kim Ngang Tiêu giật nảy người, suýt kêu lên một tiếng. Xương sống của chàng lạnh toát. Thì ra trên bức tường có một chiếc lỗ tròn chỉ bằng mặt ghế ngồi. Nhưng quái lạ làm sao, trong lỗ đó có một chiếc đầu lâu, tóc trắng xóa, đang lắc lắc làm hiệu với chàng. Đôi mắt sáng lắc quắc, tia ra những tia sáng ghê người. Kim Ngang Tiêu đến trước lỗ đó và ngẩn người ra nhìn. Võ công của chàng cao siêu như vậy mà lúc này chống ngực của chàng đánh thình thịch. Chàng không ngờ trên đời lại có sự kỳ dị đến vậy. Chiếc lỗ tròn bề ngang chỉ độ 3-4 gang tay, bề sâu chỉ có còn ngắn hơn nữa. Vậy mà cả thân hình một người nằm gọn trong đó. Cách nằm rất lạ lùng, tựa hồ như là con mèo cuộn tròn. Chân tay không biết làm cách nào mà thu gọn cả lại, sắp xếp rất khéo léo. Có nơi trông như là ống xương tay và chân đều bẻ quặp lại hay là co rút vào, để cho toàn thân người lên chặt trong một cái lỗ nhỏ. Chỉ xem một khoảng bé như thế thì dù là đứa bé con hay là chỉ một con chó con cũng chưa chắc nằm vào loạt nơi đấy. Vậy mà cả một thân hình, một già. Kim Ngang Tiêu chỉ nhìn qua tăng bào cũng đoán biết ngay đó là một vị lão tăng, tức là một trong những trưởng lão phái Côn Luân chấn giữ nơi Kim Đỉnh Tự này. Trông tư thế của vị lão tăng này rất là lạ, giống như một bào thai còn nằm trong bụng mẹ. Chỉ có chiếc đầu nghiêng nghiêng ở phía trên là cử động. Tuy vậy xem ra vị lão tăng có vẻ thoải mái, nhưng người nằm nghỉ trên chiếc giường rộng rãi, chẳng có vẻ gì khổ sở khó chịu vì sự chật hẹp này. Thật là quái dị vô cùng. Kim Ngang Tiêu chợt nhớ mấy năm trước đây, khi còn ở Kim Gia Trang với gia đình, phụ thân chàng, một bậc kỳ hiệp trong võ lâm, có nói đến một phép luyện công lạ lùng của phái Thiếu Lâm, tên gọi là dịch cốt thần công, có thể làm cho xương cốt trong người rút ngắn lại được. Người nào luyện thành dịch cốt thần công có thể thu hình lại nhỏ bé như là một đứa con nít. Chẳng lẽ phái Côn Luân cũng có một môn thần công tương tự hay sao? Trong lúc mà Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra nhìn, thì trong lỗ hổng, đôi mắt của vị lão tăng cũng quắc lên, loáng loáng quét qua người chàng, có vẻ tinh nhanh vô cùng. Bỗng vị lão tăng cất tiếng cười khà khà và hỏi: Tiểu thí chủ đã gặp Độ Thông sư đệ của bần tăng rồi, có phải vậy không? Y may mắn lắm, y chỉ việc tiếp đón thí chủ là xong, còn bao nhiêu việc khó khăn để cho mấy huynh đệ bần tăng gánh vác hết. Tiểu thí chủ, người danh tính là gì vậy? Kim Ngang Tiêu quỳ xuống định làm lễ, không ngờ một luồng kinh lực từ lỗ hổng bay ra đẩy chàng đứng lên. Kim Ngang Tiêu chấp tay nói: "Đệ tử họ Kim, tên là Ngang Tiêu, xin tham kiến trưởng lão. Đệ tử có gặp Đô Thông Thần Tăng ở dưới đường hầm và được Thần Tăng dùng Phật Pháp Thần Thông hóa giải ma huyệt, lại chỉ dẫn cho đệ tử lên đây. Nhưng Đô Thông Thần Tăng khi mà xong việc đã tự giải thoát về Tây Phương Châu Phật Tổ mất rồi." Nói đến đây, Kim Ngang Tiêu nghẹn lời, rơm rơm nước mắt, vì chàng biết vẫn chưa hết xúc động vì cái chết của vị lão tăng chàng gặp đầu tiên. Vị trưởng lão nằm trong lỗ đá bỗng lại cất tiếng cười vang như là tiếng sấm: "Thiện tài, thiện tài, quả là Côn Luân phái may mắn, chọn không lầm người. Đấng tổ sư đã quyết hưng phục bổn môn rồi. Bần tăng nằm đây 30 năm cũng chẳng uổng công chút nào. Kim thí chủ, người hãy ngồi xuống, vận khí toàn thân để bần tăng hoàn thành mệnh lệnh của đại sư huynh." Kim Ngang Tiêu ngớ ngẩn chưa hiểu sao, bỗng thấy một luồng kinh lực âm nhu đẩy chàng lùi lại mấy bước. Chàng không muốn bị xô đẩy như vậy nên vội vận dụng Cự Linh Thần Công ra kháng cự để đứng lại. Nhưng Cự Linh Thần Công của chàng thường ngày linh hiệu là vậy, đến nay gặp luồng kinh lực âm nhu thì bỗng nhiên bị tan biến ngay, không còn chút sức lực nào. Kim Ngang Tiêu dùng mình, ngồi phịch ngay xuống đất. Bỗng thấy tiếng cười hà hà, rồi vụt một tiếng, vị lão tăng đã từ trong lỗ hổng phi ra. Cảnh tượng lúc đó thật là quái gở. Lúc đầu trông vị lão tăng chẳng phải hình người, mà là đống thịt với xương tròn xoe, như là một chiếc bánh từ khuôn rời ra ngoài. Nhưng chỉ trong phút chốc, đã thấy lão tăng biến thành một đứa trẻ lên 3-4 tuổi. Rồi cứ thế, thân hình lão tăng lớn dần, trong khi xương cốt trong người nổ rắc rắc như là bắp rang. Lát sau, Kim Ngang Tiêu kinh dị nhìn, đã thấy ở trước mặt mình là một vị lão tăng gầy ốm, nhưng thân hình kêu cao lêu nghêu, ống chân ống tay dài như thanh trúc. Thật là khó lòng tưởng tượng nổi, một thân hình như vậy có thể nhỏ lại và chui lọt vào lỗ hổng nhỏ bé ở trên tường. Vị lão tăng này tuy già nhưng mà tính tình vui vẻ, tiếng nói ồm ồm như là tiếng sấm, cất tiếng bảo Kim Ngang Tiêu: "Kim thí chủ, bần tăng là Độ Sinh đại sư, trưởng lão thứ 5 của phái Côn Luân, ở trên Độ Thông sư đệ một bậc. Một môn võ công của lão tăng gọi là môn Hoán Cốt Dịch Cân Công. Bần tăng đã mất 50 năm khổ luyện mới thành như ngày nay. Thí chủ có thấy những lỗ hổng quanh đây không?" Vừa nói, Độ Sinh đại sư đã chỉ tay về phía tường đá ở bên tả bên hữu. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy có tới chục lỗ tròn, nông cạn chỉ độ vài ba gang tay. Nhưng càng ở xa, lỗ càng lớn. Dần dần đến trước lỗ của vị lão tăng Độ Sinh thì là lỗ nhỏ nhất. Độ Sinh đại sư lại nói: "Phép tu luyện Hoán Cốt Dịch Cân Công này lấy sự rút xương cốt mềm ra để mà có thể thu vào hay là dường ra tùy ý. Bởi vậy phải lấy những lỗ thạch tọa kia để mà luyện dần phép rút xương. Lúc đầu thì cố thu mình vào lỗ lớn nhất, cho đến lỗ nhỏ nhất là thành." Kim Ngang Tiêu không hiểu dụng ý của vị lão tăng ra sao, nhưng chàng vẫn chăm chú nghe và không khỏi dùng mình vì phép khổ luyện này. Bỗng Độ Sinh đại sư lại nói: "Kim thí chủ, giờ đây bần tăng truyền phép Hoán Cốt Dịch Cân Công cho thí chủ." Kim Ngang Tiêu giật mình, tự nghĩ một môn nội công khó luyện như này làm sao chàng có thể tập trong chốc lát. Vị lão tăng này đã nói đã mất 50 năm ở đây mới luyện xong Hoán Cốt Dịch Cân Công. Bây giờ ông ta muốn chàng ở lại đây 50 năm để mà luyện công hay sao? Còn mối cựu thù với Câu Hồn Bang thì sao? Lại còn võ lâm sóng gió đang cần người ổn định. Nếu chàng mất cả mấy chục năm khổ luyện nội công ở đây, chẳng hóa ra là vô lý lắm hay sao? Kim Ngang Tiêu vội vàng cất tiếng nói: "Đồ Sinh đại sư, đệ tử..." Chàng chưa nói dứt câu, đã thấy mắt mình hoa lên. Bàn tay của Đồ Sinh đại sư phát ra kinh lực ghê hồn, đã đẩy tới huyệt đạo của chàng. Cứ xét võ công của Kim Ngang Tiêu lúc bấy giờ đang hồi cực thịnh, bất luận trong trường hợp nguy nan thế nào, chàng cũng có thể phản ứng đối phó được ngay. chẳng cần chàng phải vận dụng chân khí. Trong lúc bất ngờ, nếu có kinh lực ở bên ngoài đẩy tới, cự linh thần công trong người chàng cũng tự nhiên phát xuất, chống lại ngoại lực ngay. Nhưng không hiểu Độ Sinh đại sư dùng môn võ công gì, mà khi Kim Ngang Tiêu vừa phát giác có chỉ lực đánh tới, thì mắt chàng đã hoa lên. Cự linh thần công của chàng phát xuất, nhưng mà cũng hoàn toàn vô công hiệu. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng rất nhỏ, huyệt đạo ở bà vai chàng đã bị đánh trúng. Kim Ngang Tiêu tối sầm mặt mũi, ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Đến khi Kim Ngang Tiêu tỉnh lại, chàng thấy một cảm giác rất là lạ. Chưa kịp mở mắt ra nhìn, chàng đã thấy trong cơ thể mình đang nóng hổi. Có tới cả ngàn luồng nhiệt khí đang chạy khắp toàn thân, xuyên qua các huyệt đạo, các đầu xương thấy đau như là có kiến cắn, khó chịu vô cùng. Kim Ngang Tiêu kinh hãi, không ngờ vị lão tăng trưởng lão của phái Côn Luân thừa lúc mà xuất kỳ bất ý lại ra tay hãm hại chàng như vậy. Kim Ngang Tiêu vội mở mắt ra nhìn thì lại càng kinh dị hơn. Thì ra thân hình của chàng đang nằm cuộn tròn trong một cái lỗ ở trên tường đá, tức là cái lỗ đầu tiên to lớn nhất. Nói là to lớn nhưng chỉ là so sánh với các lỗ khác, còn thật ra bề ngang nó chỉ đầy chưa đầy một xích. Khó lòng mà tin rằng một người cao lớn có thể nằm loạt trong đó. Vậy mà lúc này Kim Ngang Tiêu nằm trong đó. Chàng vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Điều lạ lùng là chân tay của chàng không hề bị đau đớn tức tối. Chàng để ý nhìn lại càng sợ thêm, vì không hiểu sao tay chàng như là bẻo quạp lại, sái hẳn khớp xương. Còn chân chàng rõ ràng đã thu ngắn, cả người chàng cũng bé nhỏ hẳn đi. Chợt thấy tiếng của Độ Sinh đại sư cười kha kha bên tai và nói: "Kim thí chủ, đừng ngờ bỡ ngỡ nữa. Hãy chú ý lắng tai nghe bần tăng truyền thụ khẩu quyết tầng thứ nhất của môn Hoán Cốt Dịch Cần Công." Thì ra Độ Sinh đại sư vẫn ở ngay bên cạnh tường đá. Kim Ngang Tiêu kinh hãi nói: Thì ra đại sư." Độ Sinh đại sư lại cười: "Bần tăng đã truyền nội lực Hoán Cốt Công vào người thí chủ rồi. Bây giờ xương của thí chủ đã mềm, chỉ cần học những khẩu quyết dịch cân là có thể sử dụng được thứ huyền môn thượng thừa công phu này. Bần tăng dám chóc trong thiên hạ ngày nay, ngoài bần tăng với thí chủ, không còn ai là kẻ thứ ba biết Hoán Cốt Dịch Cân Công. Chỉ với môn võ công này, thí chủ cũng trở thành đệ nhất thiên hạ rồi đấy." Kim Ngang Tiêu vừa mừng vừa sợ: "Đệ tử làm sao lại luyện được mau chóng đến vậy? Đại sư chẳng phải nói mất 50 năm hay sao?" Độ Sinh đại sư ngắt lời chàng cười lớn: "Đó là bẩn tăng đã luyện hộ thí chủ để mà chờ đến ngày này truyền lại cho thí chủ. Thực ra thí chủ đã tự giúp rất nhiều rồi, vì đã sấn có cự linh thần công trong người nên mới hấp thụ được nội lực của bẩn tăng mau lẹ đến như vậy. Thời giờ cấp bách vô cùng, thí chủ hãy toàn thân lắng tai nghe và nhớ kỹ lấy khẩu quyết." Nói đoạn, Độ Sinh đại sư bắt đầu đọc khẩu quyết mở đầu. Kim Ngang Tiêu chăm chú lắng nghe, chỉ vài lần là chàng đã thuộc lòng,